Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2593, chương 2594, luật pháp định giá mơ hồ mang. Liều bác sĩ, người quá ngây thơ rồi. Tô Vân nói thẳng không kiêng kỵ. Ừ, ta vậy mặt vậy có một loại tựa như chuyện kiện. Cao Thiếu Kiệt nói, Cao lão sư, ngài nói. Liều bác sĩ khiêm tốn thỉnh giáo, không phải bác sĩ nói, là ta một cái biết bạn của bạn ở tiệc rượu lên nói. Cao Thiếu Kiệt nói, ăn rồi hai lần cơm, một lần nhắc tới đau bụng, ở trên mạng coi bệnh, lại ở trên mạng tra tìm một ít tương quan tư liệu. Tự mua thuốc sau khi ăn tới tốt, Cao Thiếu Kiệt nho nhã cười nói, lần đầu tiên cũng là uống một chút rượu. Hắn nhìn ta nói, Cao ca ngươi nói ta xếp hàng đi bệnh viện môn trần xem bệnh. Thời gian không nói, bác sĩ cho ta mở ra một lớn chất hữu dụng vô dụng thuốc. Có thậm chí đều là quốc gia không để cho bán. Đây không phải là lừa gạt tiền sao? Ta còn không bằng tự mua ít thuốc ăn là tốt đây. Cái này còn là ngay trước mặt của ta. Nói chuyện tương đối khách khí. Nếu là ta không có ở đây. Không nhất định nói như thế nào đây. Ừ, lão Cao nói đúng. Tô Vân cười một tiếng. Cái này mâu thuẫn là cầm chữa bệnh đẩy về phía thị trường. Thị trường hóa sau tất nhiên sẽ phát sinh. Nếu là đổi một nghề, đắt tiền, nói thí dụ như luật sư đi. Hẹn trước chế, một tiếng có thể bao nhiêu tiền? Lão bản, người biết cắt luật sư một tiếng tư vấn phí bao nhiêu tiền không? Trịnh Nhân lắc đầu một cái, 5.000, đây là giá cả trung bình luật sư, nếu là đế đô cao cấp nhất những cái kia luật sư cũng 10.000 khởi bước. Chu Xuân Dũng nói, là thôi, Tô Vân nói, ông chủ muốn là ra cửa trần, một cái lấy số phiếu, nói cái này không ý nghĩa, không người có biện pháp giải quyết, chỉ có thể mù quáng theo thời đại đi về phía trước. Vận khí tốt, chịu đựng đến ngày nổi danh. Ếch, ta nói ra mặt là cả nghề quy phạm. Tất cả công ăn việc làm nhân viên ra mặt. Trịnh Nhân nói, lão Cao ngươi nói tiếp. Tô Vân bất mãn nói, loại chuyện này mà lại không thể nghe lão bản nói. Hắn đứng ở trong, bắt cá hai tay, ta nằm ở trên giường bệnh qua sao. Còn nhớ ở Hải Thành thời điểm có cái người bệnh hỏi ta bác sĩ. Các ngươi rút ra nhiều máu như vậy có phải hay không muốn bắt đi bán à? Lúc ấy ta không để ý tới rõ ràng, nhưng mà sau đó liền hiểu. Ta bởi vì nước tăng lực dị ứng nằm viện, một ngày lấy máu để thử máu hai lần. Cảm giác vậy một ống máu thật hơn. Ngươi là quá kinh sợ. Tác dụng tâm lý, ngươi cũng không phải không biết chúng ta ống trích tử bao lớn. Nếu không phải là đi không tốt, chỗ muốn ngươi oán ai? Tô Vân khinh bỉ nói. Cao Thiếu Kiệt cười một tiếng. Tiếp tục nói, ta lúc ấy vậy không lên tiếng. Cái này loại mâu thuẫn không phải ta một cái bác sĩ trẻ có thể giải quyết. Sau đã tới rất lâu, có chừng 5-3 tháng. Lần thứ hai ăn cơm gặp phải hắn thời điểm cả người cũng gầy một vòng. Hỏi một chút là bị bệnh. Mình ở nhà trị liệu 7 ngày không tốt, sau đó đi bệnh viện vào trọng chứng cuối cùng mới khá. Lúc này không nói mình xem bệnh nhìn tốt, lắm, Tô Vân biết còn hỏi, ngoặc kép, Cao Thiếu Kiệt thở dài, nhìn một cái Tô Vân, vừa liếc nhìn Trịnh Nhân, chuyện kết cục rất đơn giản, nhưng mà ông chủ Trịnh mới vừa nói vậy đoạn lời thật chát tâm. Chỉ một câu nói. Sẽ để cho Cao Thiếu Kiệt không có tâm tư nói thêm nữa. Không có sao, Trịnh Nhân cười nói, tổng sẽ khá hơn, lão bản, người cái này canh gà quá dầu mỡ, hơn nữa không có chút nào dinh dưỡng. May mà, Trịnh Nhân nói, tiến vào thị trường sau bắt đầu là quy tắc ngầm, hậu kỳ chính là quy tắc, hiện tại thuộc về quy tắc ngầm bị phá vỡ, quy tắc xây lại thời điểm. Có thể sẽ tương đối khó chịu đựng. Liều bác sĩ ngươi tận lực đừng làm những thứ này quá chuyện nguy hiểm tình. Hệ thống bác sĩ không tốt làm. Liêu bác sĩ gật đầu một cái. Y học là rất phức tạp môn học. Giống nhau căn bệnh không nhất định có giống nhau triệu chứng. Giống nhau triệu chứng không nhất định là cùng loại bệnh. Đơn giản căn cứ người bệnh đánh chữ miêu tả triệu chứng liền trực tiếp chẩn đoán chính xác đều là. Liêu manh đùa bỡn, Tô Vân nói, cùng thật xảy ra chuyện, ngươi muốn khóc cũng không kịp. Liêu bác sĩ không nói, ngươi nếu là ở bệnh viện xảy ra chuyện, chủ nhiệm Chu còn có thể hồi bảo vệ 1-2, cầm sự việc đè xuống, dẫu sao thường tại đi bờ sông cũng chưa có không ướt dày. Ếch, lão bản ngoại trừ, vậy hàng tốt số, đừng nói ta ngày thường rất cẩn thận. Trịnh Nhân nói, giống như là hệ thống bác sĩ cái này chồng, ta cẩn thận nghĩ tới, cảm thấy nguy hiểm không thể khống chế, hơn nữa còn là đối với người bệnh không chịu trách nhiệm. Nhìn thấy đi, mệnh tốt như vậy cũng không dám làm, người thật lấy vì ngươi sẽ chút gì. Tô Vân cười nói, hơn nữa trên nét ngươi căn bản không biết đối diện là thân nhân người bệnh vẫn là người bệnh đây. Có cái gì cấm kỵ chứng ngày thường thường duyệt và người bệnh trò chuyện mấy giờ mới có thể cũng. Hỏi rõ, người trên internet mấy phút liền cho thuốc. Đúng bệnh, một khi xuất hiện qua mẫn cùng phản ứng. Chờ chết đi, ngoặc kép, Liêu bác sĩ tiếp tục im lặng. Hiện tại trên internet cái này chồng, cho mấy đồng tiền, nhiều cho mấy chục đồng tiền. Người nói coi như là tư vấn đâu hay là hỏi chẩn đâu. Luật pháp giới hạn quá mơ hồ. Một khi xảy ra chuyện công ty internet khẳng định đẩy một cái 369, sẽ giống như là chủ nhiệm Chu như nhau bảo vệ ngươi. Tỉnh lại đi, có khi đó gian học thêm một chút kỹ thuật. Chủ nhiệm Chu hôm nay giải phẫu ta nhìn làm liền tương đối khá. Tiểu Tô lão sư à, ngươi xem ngươi nói. Chu Xuân Dũng khoát tay lia lịa. Tô Vân nói để cho hắn cảm thấy quanh thân không thoải mái. Ngay trước ông chủ trịnh mặt khen tay mình thuật làm tương đối khá. Chu Xuân Dũng trong lòng hiểu rõ. Nói thật, cuối cùng không hoàn thành là ý nghĩ vấn đề. Ở lúc tới, ta cảm thấy tham gia giải phẫu lấy ra đinh bấm có khả năng không lớn. Nhất định phải ngoại khoa giải phẫu chữa trị. Lão bản tổng nói muốn thử một lần. Kết quả là thành, chúng ta không thể và hắn so. Hắn có bệnh, có thể là học giả hội chứng. Người nói một chút học giả hội chứng ta liền nhớ lại tới Lương Y vai. Nam chính, vậy phim ta nhìn 10 phút liền ít rớt. Nhưng là đậu cà vỏ chấm điểm rất cao. Mọi người xem đều rất sung sướng. Tô Vân nói, ừ, ta một đoán chính là như vậy. Ngươi có phải hay không thấy mới bắt đầu cấp cứu miệng thủy tinh phiến đưa đến tràn khí ngực người. Bệnh tạm thời làm lồng ngực khinh bỉ dẫn lưu sau khi giải phẫu. Lồng ngực vị trí cao hơn lồng ngực 60cm chừng liền ít rơi. Lồng ngực bên trong là thua đè. Chế tạo ngược lại là không thành vấn đề. Tạm thời lồng ngực vậy dáng vẻ long trọng. Nhưng dơ cao như vậy. Thật là sợ lồng ngực chất lỏng sẽ không ngược lại hút hồi lồng ngực tạo thành kế phát bị nhiễm sao. Cho nên sao, đại chúng khẩu vị và thưởng thức trình độ đều phải mơ hồ xử lý. Nói quá chuyên nghiệp không được, không chuyên nghiệp cũng không được. Trung gian điểm, ta cảm thấy thường duyệt nắm bắt là tốt nhất. Trịnh Nhân liếc mắt một cái thường duyệt, gặp nàng và tạ y nhân đang cúi đầu xem điện thoại di động. Hai người, có thể hay không đàng hoàng một chút. Tô Vân cầm điện thoại di động trong tay, nhưng căn bản không có bất kỳ tự giác nói. Cần ngươi quản, các ngươi trò chuyện các ngươi. Ta và y nhân xem cái huyền nghi điện ảnh. Khi thấy mấu chốt, ô, các ngươi chỉ số thông minh cũng có thể xem hiểu phim kinh dị. Tô Vân khinh bỉ nói, ta xem, lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ. Nói y tá là thế nào giết người cái đó. Tô Vân liếc mắt liền nhìn ra các nàng đang nhìn cái gì phim. Y tá, giết người. Chu Xuân Dũng ngạc nhiên. Ừ, một cái phim kinh dị. Quay chuyện như vậy đi. Có chút cứng rắn tổn thương.